Chương 426, Tần Lĩnh. La Phù nhìn thấy tinh hồn thời điểm, vị này kinh tài diễm diễm âm dương gia thiếu niên chính ở bên trong nhà gỗ đả tọa tu hành, thiên tài, xưa nay đều là mồ hôi thêm nữa thiên phú sau kết quả, tinh hồn tuy rằng còn trẻ đắc thế, vì người kiêu căng ngông cuồng, có thể ở tu hành một đạo rồi lại từ trước đến giờ cẩn cụ, không dám có chút lười biếng, đương nhiên, điều này cũng không thiếu hắn đối với sức mạnh theo đuổi. Cũng không biết vị này tuổi tác không lớn thiếu niên đến tột cùng có thế nào đã qua, dĩ nhiên đối sức mạnh chấp nhất đến như vậy một loại trình độ. Chít chít cửa gỗ bị đẩy ra, La Phủ tùy ý đi vào, liếc mắt nhìn chính ở trên dựa nở dê nho đã tọa hai tay kết quái lạ dấu tay tu hành tinh hồn, hỏi, Đông Hoàng Thái Nhất ở đâu nghe vậy, mở mắt ra, tinh hồn nhìn thấy La Phủ, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, là ngươi Đông Hoàng Thái Nhất muốn ta làm sự ta đã kinh làm xong. Hiện tại nhanh lên một chút nói cho ta hắn ở đâu căn bản cũng không có chuẩn bị phản ứng tinh hồn. La Phủ lạnh giọng nói rằng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi hoàn thành giáo chủ bàn giao sự nghe được La Phủ loại này mệnh lệnh ngựa khí, tinh hồn cu nở dê là khó chịu. Đạo gia kinh điển đạo đức kinh đây là tín vật không có nói hơn một câu. La Phủ phất tay háo, đem một quyển quyển hảo thư tịch ném cho tinh hồn, chính là đạo đức kinh. Tinh hồn nghe vậy sững sờ. Đương nhìn thấy La Phù động tác sau đó vội vàng đưa tay đem cuốn sách tiếp được. Túi đầu, liếc mắt nhìn trong tay này quyển tràn đầy nét cổ xưa thư tịch, không khỏi ngạc nhiên, đây là đạo đức kinh tinh hồn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới La Phù vẫn đúng là lấy ra cái gọi là tín vật, một cái có thể nói chân chính đạo gia trí bảo, từ trước đến giờ do đạo gia trưởng môn bên người mang theo, chưa tư nở dê dơ y thân, cu nở dê không thể rời khỏi người đồ vật. Lẽ nào? Hắn thật sự giết Tùng Lung Tử tinh hồn không khỏi suy đoán, này ngọc là hắn giao cho La Phủ, trong đó tinh thần ý niệm hắn tự nhiên cu nở dê là cảm giác được. Nhìn đủ chưa, xem được rồi cũng sắp điểm dẫn ta đi gặp Đông Hoàng Thái Nhất chính ở suy đoán trong lúc đó, La Phủ thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên, bắt hắn cho thức tỉnh. Tinh hồn lúc này mới phát hiện mình cầm đạo đức kinh phát tài nửa ngày nô cờ, vội vã ho khan vài tiếng, che giấu chính mình thất thố, nhìn La Phủ nói. Giáo chủ bọn hắn tự doanh chính tiêu diệt âm dương ra sau đó giờ khả cờ Na Uy đã kinh lùi tới mênh mông Tần Lĩnh bên trong, ta chỉ cần trước tiên tranh chấp giáo chủ đồng ý mới có thể mang ngươi đi vào y tờ nói nhảm, đại khái muốn thời gian bao lâu La Phủ thiếu kiên nhẫn đánh gãy tinh hồn. Thông qua đặc biệt đường bộ lan truyền tin tức, đại khái cần 2 ngày vậy 2 ngày sau trở lại La Phủ dứt lời, xoay người rời đi, đi tới trước cửa, lại nói, này bản đạo đức kinh. Ngươi trước hết cho Đông Hoàng xem một chút đi hy vọng hắn có thể thực hiện hắn hứa hẹn. Lâm Dã trong lúc đó, cái nhiếp cùng Tùng Lung Tử chính đang ngủ đông, đột nhiên liền nhìn thấy La Phù một thân một mình đi ra, song song liếc mắt nhìn nhau, vờ tờ ra cờ kinh ngạc, cuối cùng vẫn là cái nhiếp đi ra ngoài, đón lấy La Phù hỏi, có biến số không có. La Phù lắc đầu. Này Đông Hoàng Thái Nhất tiến vào Tần Lĩnh bên trong, tinh hồn phải hao phí 2 ngày thời gian mới có thể đem tình báo truyền đạt. Cái nhiếp không lên tiếng, chẳng trách La Phủ sẽ như vậy ly khai, mà không có tùy tiện quyết định một mình đi tới Tần Lĩnh tìm kiếm Đông Hoàng Thái Nhất. Đương nhiên, cũng không phải là không phải phương pháp này không thể được, mà là bởi vì Tần Lĩnh thực sự quá to lớn, độc thân tiêu tốn to lớn công phu đi tìm âm dương gia tung tích, còn không bằng chờ đợi tinh hồn tin tức. Không nói thêm gì, sau đó lại tìm được Tùng Lung Tử đem chung cụ thể tình hình nói một lần. Đón lấy 3 người liền lại lui trở về Hàm Dương trong thành. La Phù đương nhiên là về nhà, mà Tùng Lung Tử cùng cái nhiếp nhưng là tìm gian khách sạn tạm thời để ở. Xét thấy cái nhiếp cái kia lệnh truy nã còn ở trên tường thành dán vào, tự nhiên La Phù còn thế hắn dịch dung một phen. Tần Lĩnh, chia làm nghĩa hẹp lên Tần Lĩnh cùng rộng rãi nghĩa lên Tần Lĩnh. Nghĩa hẹp lên Tần Lĩnh, giới hạn đến nay thiểm Tây tỉnh Nam Bộ, vị sông cùng Hán Giang trong lúc đó vùng núi. Đông lấy 3 sông cùng đàn sông lớn cốc vì giới, Tây rừng ở Gia Lăng, Giang. Mà rộng rãi nghĩa lên Tần Lĩnh là ngang qua Hoa Hạ Trung Bộ đồ vật hướng đi một cái hoành dãy núi lớn. Nó Tây lên Cam Túc tỉnh Lâm Đầm huyện Bắc Bộ Bạch Thạch Sơn, hướng Đông Kinh Thiên Thủy Nam Bộ Mạch Tích Sơn tiến vào Thiểm Tây. Ở Thiểm Tây cùng Hà Nam chỗ giao giới chia làm 3 chi, Bắc Chi vì Hào Sơn, Dư Mạch Duyên Hoàng Hà bờ phía Nam hướng Đông kéo dài, thường gọi Mang Sơn, Trung Chi vì Hùng Nhị Sơn. Nam Chi vì Phục Nhu Sơn. Liền ngay cả đạo gia Thiên Tông tổng bộ Hào Sơn QNZ bất quá là Tần Lĩnh một cái chi mạch, chân chính Tần Lĩnh lớn bao nhiêu có thể thấy được chút ít. Vì lẽ đó tinh hồn lúc nói chuyện nói chính là mênh mông tần lĩnh cái từ này. Hai ngày sau, tinh hồn cho La Phù bọn hắn mang đến một cái tin tức tốt, Đông Hoàng đồng ý thấy hắn. Sau đó, chính là ở tinh hồn dẫn dắt đi, La Phù chính thức hướng về âm dương gia giờ khả cờ na y cứ điểm mà đi tới. Cái nhiếp cùng Tùng Lung Tử đúng là không có theo hai người một đường, dù sao bọn hắn xem như là La Phù lá bài tẩy một trong. Tiến lên trên đường, mượn do thực lực bản thân cao siêu, La Phù thỉnh thoảng lưu lại một ít ký hiệu, rồi lại không cho tinh hồn có phát giác, những đầu mối này, chính là cái nhiếp cùng Tùng Lung Tử đi tới con đường. Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu muốn thường xuyên cẩn thận đề phòng. Bên trong vùng rừng rậm này kỳ trùng dị thú nhiều không kể xiết, ngươi có thể tuyệt đối đừng ngã xuống. Đại thụ chống đỡ thiên, nung ấm như cái, cầu canh như long, cổ đằng tự mãng, kỳ hoa dị thảo khắp nơi mà sinh, quỷ trùng manh thu tùy ý có thể thấy được, quái tượng mỹ cảnh liên miên không dứt, sơn chân địa bảo phủ thập đều là. Mênh mang cổ lão tần lĩnh sơn mạch trùng, một nhóm hai người xuyên lâm mà đi. Trước tiên nhất nhân là một tên trên người mặc áo tang, có một con tử màu nâu tóc, sắc mặt trắng bệnh thiếu niên cảnh giác nhìn bốn phía, vừa đi, một bên nhắc nhở phía sau này người. Ăn, đa tạ nhắc nhở. Thiếu niên phía sau, chính là một vị ăn mặc một bộ bạch y tuấn nhã thanh niên, tóc bạc phiêu diêu, eo đeo một cái ô vỏ trường kiếm, bước chân phong dong mà nhàn nhã, khác nào tắm rửa gió xuân đạp thanh du sơn quý tộc công tử, cho dù là ở trong hoàn cảnh như vậy trên người bạch y QNZ là không có một tia đầy vết bẩn. Hư cảm giác được phía sau này người cận nhà, tinh hồn không nói thêm gì, chiếc thủ rên lên một tiếng liền tiếp theo tiến lên. La Phù nhún vai một cái, chỉ được theo tinh hồn tiếp theo tiến lên. Hai người lại đi rồi một trận, mắt thấy thiên gần giữa trưa, tinh hồn lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi ha, tinh hồn tiểu buồn hưu chẳng lẽ này liền không xong rồi ta nhưng là còn có thể tái chiến mấy ngày mấy dạ đây. Vừa nghe đến tinh hồn nói nghỉ ngơi, La Phù liền không chút khách khí trêu chọc. Ta chỉ là lo lắng người nào đó mệt mỏi. Tinh hồn xác thực là hơi mệt chút, có thể ở La Phù trước mặt hắn lại trước sau không bỏ xuống được cái kia mặt mũi, xả cái giống thật mà là giả lý do, hắn liền trực tiếp ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Thế La Phù QNZ chỉ có thể theo hắn nghỉ ngơi.